Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, We are the champion. Real Madrid sân khách khiêu chiến Sevilla nhanh hơn thi đấu muốn lúc mới bắt đầu. Trung Quốc đại địa lúc này đã là lúc rạng sáng. Tôn Bác thật sâu hãm ở phòng khách ghế salon bằng da thật bên trong. Đầu gối trước trên khay trà diện bày mười mấy chai bia. Ở bệnh viện công tác lão bà Kim làm thêm buổi tối. Rốt cục có thể trắng trợn địa mở ra máy truyền hình xem cả một đêm bóng đá thi đấu. Ở bên cạnh hắn còn ngồi đại danh đỉnh đỉnh, đệ nhất thùng cơm, đã từng, Lý Thống Phạm, thiếp ba ba. Chủ, bây giờ, chúng ta đều là đánh thùng cơm, trang web người sáng lập kiêm trạm vụ tổng quản. Nói đến cũng khéo. Hai người quen biết sau khi tán gẫu lên, mới biết lẫn nhau dĩ nhiên cùng ở một cái thành thị. Sau đó đồng thời xem bóng tiếp xúc hơn nhiều. Dĩ nhiên thành không có gì giấu nhau thân anh em. Đệ nhất thùng cơm, tên là Cận Đến Nguyên. Tôn Bác thích gọi hắn bệnh tâm thần đại sư. Nắm lên chiếc lọ thôn một cái bia. Tôn Bác nhìn Cận Đến Nguyên. Ta nói bệnh tâm thần. Người cảm thấy thùng cơm cuộc tranh tài này có thể hay không lấy xuống. Sevilla không phải là đội yếu. Bệnh tâm thần đại sư bĩu môi. Người uống nhiều rồi chứ. Người gặp thùng cơm có cái gì thi đấu không bắt được đến. CCTV bang này bình luận viên thật con mẹ nó làm phiền. Trọng yếu như vậy thi đấu trước còn làm ra nửa giờ thùng cơm chuyên đề. Đúng rồi. Nghe nói thiên hạ bóng đá dự định để thùng cơm mang theo cúp quán quân trở về thu một kỳ đặc biệt. Tiết mục. Người cảm thấy có hy vọng không có? Có, Tôn Bác rất khẳng định. Hắn cảm thấy thùng cơm là một cái sẽ không quên bản nam nhân. Tuy rằng hắn tổ quốc cũng không có trợ giúp cho hắn cái gì. Hừm, ta cũng thấy. Bệnh tâm thần đại sư ngước cổ lên thổi giữa chai bia. Khí phách hăng hái. Đến thời điểm ta chính là khoáng ban cũng muốn đi Bắc Kinh. Tìm thùng cơm ký tên. Đời ta liền con mẹ nó mê luyến này một minh tinh. Đánh chết cũng muốn đi. Tôn Bác không chút khách khí địa đánh gãy bệnh tâm thần đại sư quá độ. Cảm khái anh tư. Ngoặc kép. Đừng ầm ĩ. Nhanh hơn thi đấu bắt đầu rồi. Bệnh tâm thần đại sư. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tây Ban Nha. Thành phố Sevilla Pijuan Stadium. Muôn người chú ý Spain Primera División de Liga 06-07 mùa giải vòng thứ 32 thi đấu rốt cục khai. Hòa, trọng tài chính Miguel González thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thân mặc màu đen áo đấu đội khách Real Madrid trước tiên mở bóng. Ở Lý Thống Phạm dùng FMMM trị liệu bên dưới khỏi bệnh trả giá chúa nhẫn Raúl xuất hiện ở đội. Bóng đội hình ra sân. Không phải lão Lý phiến tình. Như vậy lịch sử tính thời khắc. Làm sao có thể ít đi Bernabeu truyền kỳ đội trưởng Raúl đồng chí đây. Một điểm số nhân phẩm tính là gì? Chỉ cần để này một thần thoại giống như mùa giải trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Tiêu hao nhiều hơn nữa điểm số nhân phẩm đều trị. Thi đấu vừa bắt đầu. Real Madrid cây búa môn liền khí thế hùng hổ địa phát động tấn công cuồng chiều. Chúa nhẫn Raúl cùng Guti biểu hiện đặc biệt là tích cực. Làm đội bóng chính đội phó. Tại đây cái liên quan đến vinh dự ngàn cân treo sợi tóc. Hai người chấn hưng cả người bản lĩnh. Hận không thể một cước sút gôn liền giải quyết đối thủ. Có điều từ mở màn trước 5 phút đồng hồ cục diện đến xem. Real Madrid tấn công đụng phải Andalusia đội bóng ngoan cường ngăn chặn. Juan de Ramos rất vô liêm sỉ địa ở sân nhà bày ra 4-5-1 phòng thủ phản kích trận hình. Sevilla cầu thủ thật giống trông coi chuồng gà gà mẹ như thế. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem khung thành cùng thủ môn Palop thủ che chở ở phía sau. Liền ngay cả duy nhất trung phong Luis Fabiano cũng đảm nhiệm lên người hốt giác. Thỉnh thoảng thúc ngựa xuất hiện ở bản mới vùng cấm ra sức hộ giá. Sevilla người tiểu cửu cửu tính toán rất dâm đãng dù cho liều một hồi thế hòa. Cũng muốn ngăn cản Real Madrid ở chính mình chủ sân Pijuan Stadium dơ lên giải đấu quán quân. Cúp, không vì cái gì khác. Mất mặt, muốn công phá, phòng thủ, phản kích, chiến thuật. Real Madrid có vô số loại phương pháp. Champions League giải đấu tứ kết trận trước ở sân nhà Bernabeu. Liền từng tao ngộ AC Milan phòng thủ phản kích. Cuối cùng không phải như thường thủ thắng sao? Thế nhưng ngày hôm nay xem Sevilla như vậy. Ở đâu là cái gì phòng thủ phản kích? Vốn là tuyệt đối 10-0 đến không thùng sắt phòng thủ. Cho tới, phản kích. Sớm bị Juan de Ramos ném tới Java quốc đi tới. Phá giải hàng phòng ngự dày đặc từ trước đến giờ là thế giới giới bóng đá một vấn đề khó. Làm một nhánh đội bóng quyết tâm không để ý tôn nghiêm địa muốn bảo vệ một hồi thế hòa. Như vậy coi như thực lực của đối thủ phải cường đại gấp mấy lần. Cũng đến tốn nhiều sức lực. Hơn nữa không chắc cuối cùng nhất định có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Bởi vậy Real Madrid thế tiến công tuy rằng hung mãnh, thế nhưng Sevilla lại như là một cái chết sống không mắc câu cóc ghẻ. Mặc cho cổ soái cùng Ben soái làm sao khống chế tiết tấu thu về dụ dỗ. Andalusia người coi như nhìn thấy Real ở hậu trường cố ý bán ra đến kẽ hở cũng không lợi dụng. Thi đấu tiến hành đến hiệp 1-4 hơn 10 phút, nhưng vẫn là không bế tắc. Đối mặt chính mình đội bóng như vậy, vô liêm sỉ, biểu hiện. Trên khán đài Sevilla fan bóng đá không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh. Cười trên sự đau khổ của người khác khen hay thanh cùng cười vang không ngừng ở sân bóng bốn phía. Truyền đến, mà chủ soái Juan de Ramos càng là tràn ngập khiêu khích ý vị địa xoay người đối với mình những người ủng hộ không ngừng giương tay, kích động fan bóng đá tâm tình. Xong việc sau khi còn hướng về phía cách đó không xa người điên ly thị uy tín địa Yan nắm đấm. MU cười xấu xa. Dừng bút. Siêu cấp đại dừng bút. Lý Thống Phạm cười lạnh một tiếng. Đối với này làm như không thấy. Sau 5 phút, hiệp 1 trận đấu kết thúc. Sevilla héo rút chiến thuật tạm thời đạt đến bọn họ kỳ vọng hiệu quả. Các cầu thủ kề vai sát cánh địa hướng về phía Real cây búa môn cười cười. Thậm chí cố ý trải qua Real Madrid ghế dự bị phía trước nữu cái mông. Phát sinh kỳ quái cường điệu. Trên mặt tràn ngập dâm tiện hai chữ. Liền tính tình tốt trợ lý huấn luyện viên Grider đều sắp không nhịn nổi. Một cước đá bay bên người nửa bình vận động đồ uống. Lý Thống Phạm vỗ Grider vai. Đừng nóng vội. Còn có 45 phút. Tin tưởng các đội viên. Tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Tôn bác nhà phòng khách. Chai bia bị tàn nhẫn mà té xuống đất. Ào ào nát mảnh vụn thủy tinh chung quanh loạn tiên. Đệt hắn hai đại gia. Sevilla bang này tôn tử đá được cái gì bóng. Bệnh tâm thần đại sư căm phẫn sục sôi địa xuất. Xong bình rượu. Chửi ầm lên. Bọn họ con mẹ nó liền không hề có một chút làm nhà giàu giác ngộ sao. Ta mặt trời. Tôn bác căn bản không hề nghe rõ cháu trai này đang nói cái gì. Cúi đầu nhìn phòng khách sàn nhà. Nhìn lại một chút đầy đất chai bia bột phấn. Sau đó trong nháy mắt nghĩ đến chính mình vị kia đang ở bệnh viện bên trong đi làm lão bà. Phản ứng đầu tiên chính là mình muốn thảm. Như vậy là để lão bà biết. Đại gia ngươi bệnh tâm thần. Ngươi muốn hại chết ta sao? Bệnh tâm thần đại sư sững sờ. Nhìn lại một chút trên mặt đất mảnh vụn thủy tinh. Này mới phản ứng được chính mình gặp rắc rối. Bầu không khí vẻ mặt lập tức đã biến thành cười lấy lòng. Ngoặc kép chấm chấm. Ế, cái này, chuyện gì thế này? Tên khốn kiếp nào xem bóng như thế không phẩm. Lại xuất bình rượu. Ế, xem ngươi cái này vẻ mặt. Lẽ nào là ta? Sẽ không là ta chứ? Đúng là ta. Tiện đem, ta quét còn không được sao? Tiện nhân, tôn bác uể oải mắng một câu. Pihuan Stadium. Hai bên hiệp 2 thi đấu liền muốn bắt đầu. Hai bên cầu thủ trải qua cầu thủ đường nối thời điểm. Sevilla trung vệ 30 tuổi trung vệ OCO đột nhiên quay đầu lại đây quay về Ronaldo làm cái mặt quỷ. Ha, tên mập, người không phải rất có thể ghi bàn sao? Tại sao điểm số vẫn là không? Cái này gọi là OCO ra hỏa chính là hiệp 1 phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ Ronaldo ra hỏa. Ở đội hữu hiệp trợ dưới nhiều lần dùng lỗ mãng phạm quy soạc ngã người ngoài hành tinh. Thật giống như Ronaldo là hắn giết vợ đoạt con đại cừu nhân. Để tâm chi hiểm ác. Nếu như đổi làm trước đây cái kia động một chút là bị thương Ronaldo. Phỏng chừng sớm đã bị OCO sạn bị trọng thương tráng. Kẻ này vào lúc này cố ý nắm kẻ đáng ghét lời nói đến kích thích Ronaldo. Hiển nhiên là muốn để ngoại tinh tên mập ở sau đó mất đi lý trí. Thô tục khiêu khích. Đây là thi đấu bên trong cầu thủ hậu vệ quen dùng một loại thủ đoạn. Có chút cầu thủ vì đạt đến mục đích chiến thuật gặp không tiếc tất cả khiêu khích đối thủ. Điển hình nhất ví dụ chính là 06 năm World Cup trận chung kết bên trong. Italy trung vệ Materazzi thành công làm tức giận một đời nghệ thuật đại sư Zidane. Dẫn đến người sau đánh mất lý trí một đầu húc bay đội tuyển Pháp World Cup. Đáng tiếc chính là, tuy rằng OCO ý nghĩ rất tốt. Hơn nữa hắn xác thực thành công đem chính mình tạo thành một đống kẻ đáng ghét phân người. Thế nhưng thân kinh bách chiến Ronaldo căn bản cũng không có điều hắn. Như là xem thằng hề biểu diễn như thế liếc mắt một cái. Sau đó một mặt bình tĩnh tự mình tự nữu nữu cái cổ đá đá chân. Nhảy nhảy nhót nhót địa ra cầu thủ đường nối. Phác, OCO ăn biệt, nghiến răng nghiến lợi địa hẹp đi theo ra ngoài. Bước trận đấu bắt đầu. Rất nhanh, OCO lại một lần nữa một mặt cười bỉ ổi địa kề sát tới Ronaldo phía sau. Không ngừng mờ ám quấy rầy người ngoài hành tinh. Này, tên mập, đến a, quá ta a, lời còn chưa nói hết. Ronaldo nhận được Guti chuyển bóng. Gót chân đập về quả nhiên bắt đầu quá hắn. OCO không dám thất lễ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng bằng hắn ba lạng ba. Căn bản liền không phải người ngoài hành tinh món ăn. Ngoại tinh tên mập uốn éo cái mông làm hai cái cao tốc đổi tần số giả động tác. Liền đem Eto bỏ lại đằng sau. Gay gâu. Bị qua sau Sevilla trung vệ theo bản năng theo thói quen đến cùng thả sạn. Ai biết hắn chân vẫn chưa hoàn toàn duỗi ra đi. Còn ở dẫn bóng Ronaldo đột nhiên như là bị cao tốc đoàn tàu đụng vào như thế. Trên không trung lăn lộn 720 độ sau khi tan nát cõi lòng địa một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, bức đang làm nhiệm vụ áo đen quan tòa Miguel Gonzalez cấp tốc chạy tới móc ra hoàng bảo thạch. Chiến thần thẻ, OCO một mặt vô tội, hai tay ôm ở trước ngực biện dài. Ha, trọng tài, hắn ở già té, ta căn bản là sao có đụng tới hắn. Ngươi xem một chút. Hắn bít tất trên liền một cái vết chân đều không có. Trọng tài chính không hề liếc mắt nhìn hắn. Ngươi hai đại gia, ngươi từ hiệp một bắt đầu liền phạm quy động tác không ngừng. Ngươi cho rằng sách vở trọng tài là người mù sao? Bị lừa rồi. OCO thời khắc này tức giận trị chật ních. Trọng tài chính hắn hết cách rồi. Quay đầu nhìn Ronaldo. Phát hiện mới vừa rồi còn ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn tên mập đã sớm như không có chuyện gì xảy ra mà chiến đến. Chính đang hướng về hắn khinh bỉ cười. Trả thù, ta muốn trả thù. Thế nhưng, kết nối với đế đô cảm thấy tiếc nuối chính là đầy đầu đều là trả thù ý nghĩ OCO ở không những không có đem cái kia hãm hại chính mình tên mập. Làm dưới đi tới, trái lại coi chính mình là thành bi kịch bãi dâng trà mấy. Sau 2 phút, Ronaldo đang đột phá lúc dở lại trò cũ. Liên tục đảo chân lắc hôn mê OCO sau khi lại một lần ở OCO về cướp nhẹ nhàng va chạm sau khi ngã xuống đất. Giết lợn như thế kêu thảm thiết. Cực kỳ khuếch đại tiếng gào. Để biết chân tướng Lý Thống Phạm đứng ở bên sân trực đổ mồ hôi lạnh. Con mẹ nó, cái tên mập mạp này chọc không được. Không thể không nói. Ronaldo vừa nãy cái kia mấy lần xe đạp có đủ phong tao. Không chỉ để lên cơn giận giữ OCO ngoan ngoãn mắc câu. Liền tự xưng là vì là hỏa nhãn kim tinh trọng tài chính cũng bị hắn bướm xuyên hoa như thế mê hoặc. Miguel Gonzalez xông lại lần thứ hai quay về OCO đưa ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Sau đó hai vàng biến một đỏ. OCO ở tại chỗ. Ta đây là. Làm sao? Vừa nãy làm sao liền liều lĩnh địa xúc xuống. Trong đầu trống rỗng Sevilla trung vệ ngẩng đầu nhìn một chút bên sân phẫn nộ rít gào huấn luyện. Viên Juan de Ramos liền biện giải dũng khí đều không có. không thể không cúi đầu ủ rũ địa về phòng thay đồ tẩy tẩy ngủ. Một mực Ronaldo còn cảm thấy không đủ đã nghiền. Cười hì hì đứng lên đến. Quăng một cái đắc ý mị nhãn. Này, người gầy, người không phải rất có thể sạn à. Lưu lại tiếp tục sạn ba. OCO, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu phút thứ 66. Sevilla trung vệ OCO tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt xuống. Real Madrid chiếm cứ nhân số ưu thế. Trong sân trên khán đài cổ động viên Real Madrid cùng ngoài sân lâm thời dựng điện tử trên màn ảnh. Lớn cùng nhau phát sinh một trận to lớn hoan hô. Trước 6 hơn 10 phút thi đấu xem bọn họ đủ phiền muộn. Hiện tại rốt cục nhìn thấy quang minh. Mà vẻn vẹn sau 3 phút. Trong sân ngoài sân lại là một trận tiếng hoan hô. Bởi vì bọn họ chủ soái người điên ly rốt cục có hành động. Ở các cổ động viên trong lòng. Chỉ phải cái này 23 tuổi nam nhân nghĩ đến đối sách. Như vậy thắng lợi nữ thần cô nương kia chính là mình này một phương vật trong túi. Trên sân, Lý Thống Phạm đối sách là thay đổi người. Một hơi dùng Argentina tiểu tẩu thuốc Higuain thay đổi trung vệ Cannavaro. Dùng Mexico tiểu yêu đồng thay đổi thể lực không chống đỡ nổi Roberto Carlos. Bày ra 2-1-2 đến 4-4 tiền đạo trận hình. Để lên đi đánh mạnh. Lão Lý cũng là bị bức gấp. Bởi tình cảnh trên có thêm một người. Real thế tiến công uy hiếp đến Sevilla khung thành số lần bắt đầu tăng lên. Từ trong sân ngoài sân một làn sóng tiếp theo một bút tiếng kinh hô số lần là có thể biết Real Madrid bắn bao nhiêu lần cửa. Real Madrid ở hiệp 2 lấy chiến thuật rất đơn giản. Hơn nữa ở quốc gia Derby hiệp 1 đá với Barcelona thời điểm liền từng dùng qua tạo phạm quy. Liều đá phạt, ngược lại trong đội hình có Beckham này một loại mùa giải đã đánh vào hơn 10 bóng đá phạt đại sư. Không cố gắng lợi dụng lẽ nào giữ lại đẻ trứng A. Bởi vậy giữa sân lúc nghỉ ngơi, lão Lý đối với các siêu sao chỉ nói ra một câu. Có cơ hội liền sút xa. Không có cơ hội liền tận lực nhiều lừa bóng. Nếu như đối phương đám khốn kiếp kia dám phạm quy, các ngươi liền muốn không chút do dự mà như là bị đá gãy chân như thế ngã xuống. Trước sân Reyes, Marcelo, Guti, Carlos Bella, Ronaldo chờ cây búa đều là lừa bóng cao thủ. Ở cuối cùng trong hơn 10 phút diện sáng tạo không ít trước sân đá phạt cơ hội. Thế nhưng Beckham trạng thái ngày hôm nay tựa hồ không phải rất tốt. 6 thứ đá phạt trực tiếp 4 bóng đánh cao 2 bóng trực tiếp đưa vào đối phương thủ môn Palop ôm ấp. Trên khán đài Sevilla fan bóng đá thấy thế quay về tiểu bếp phát sinh to lớn xuýt thanh. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Phút thứ 90. Tại chỗ một bên trọng tài thứ tư đánh ra điện tử bảng điểm tuyên bố bù giờ 2 phút thời điểm. Real Madrid thu được hiệp 2 cái thứ 7 đá phạt trực tiếp. Lần này đứng ở bóng đá phía trước vẫn cứ là Beckham. Phạt bóng địa điểm ở tái ngoại ách lập nhã vùng cấm trung bộ hơi lệch trái chếch. Khoảng cách khung thành đại khái khoảng 30 mét. Vị trí này cùng năm 2001 10 Nguyệt Anh Grand ở World Cup đá với đội tuyển Hy Lạp lúc. Beckham đánh vào cái kia hạt ghi bàn cực kỳ tương tự. 6 năm qua đi. Đã từng anh hùng đã vẻ đẹp tuổi xuân dần lão. Hắn còn có thể thực hiện kỳ tích sao? Hết thảy Real Madrid cổ động viên ngưng thần nín hơi. Chờ đợi David Beckham vẽ ra cái kia một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung. Màn ảnh bên trong, tiểu Beck quay đầu hướng về bản mới ghế huấn luyện viên phương hướng liếc mắt nhìn. Từ từ lùi về sau. Có đầy đủ chạy lấy đà khoảng cách sau khi tại chỗ đứng lại. Hít một hơi thật sâu. Hô, khởi động, chạy lấy đà, đá bóng, bóng đá từ trên mặt đất bay lên đến. Lướt qua hướng về Sevilla khung thành trung lộ gào thét mà đi. Thủ môn Palop trong nháy mắt làm ra phán đoán sau khi vụt lên từ mặt đất giang hai cánh tay muốn. Đem bóng đá xong quyền đánh ra vùng cấm. Thế nhưng... cái kia một đạo càng ngày càng loan đường vòng cung nhưng ở khắc ở Palop trong con ngươi càng ngày. Càng xa, viên nguyệt loan đao, lợi hại liền lợi hại ở một cái, loan tự. Đây là David Beckham mùa giải này phát sinh chất lượng cao nhất một cước đá phạt. So với năm 2001 lần kia, chí mạng đường vòng cung càng thêm loan. Càng bóng đá hơn người tường thời điểm còn ở trung lộ. Thế nhưng sau một khắc, Paru phổ nhảy lúc thức dậy nhưng loan đến phía bên phải góc chết. Bá vào lưới lanh lành, bóng đá ở lưới khung thành trên xoay tròn 2-3 giây sau khi mới rơi xuống đến phía dưới trên sân cỏ. Ngoặc kép chấm chấm, bóng vào, đến từ David Beckham một đòn chí mạng, mang đến giải đấu quán quân ghi bàn. Đối với Real Madrid tới nói đây là thần thoại bình thường mùa giải. Đầu to đoàn huyên ca gà đông, khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mời các ngươi nhất định nhớ kỹ. Spain Primera División de Liga 06-07 mùa giải. Lại một người tên là Lý Thống Phạm người Trung Quốc mang theo Real Madrid lấy toàn thắng chiến tích. Cướp đoạt giải đấu quán quân. Dừng lại một chút sau khi đoàn huyên âm thanh có chút nghẹn ngào. Xin tha thứ ta thất thố. Thế nhưng đây tuyệt đối không phải phiến tình hoặc là tranh thủ cái gọi là danh tiếng. Làm một tên Trung Quốc bóng đá bình luận viên, xưa nay đều là lấy một người đứng xem đối xử người Anh, người Đức, Espanyol, người nước Pháp, người Bồ Đào Nha, thậm chí người Hàn cùng người Nhật Bản dơ lên 5 giải đấu lớn quán quân huy chương. Mà chính mình đồng bào nhưng, hoan hô đi, honey khán giả các bằng hữu, ta tin tưởng, này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu, còn có cắp nhà vua, Champion League Cup C1. Lý Thống Phạm nhất định có thể vì chúng ta mang đến càng nhiều. Trước máy truyền hình, tuổi trẻ fan bóng đá Trung Quốc nhảy lên một cái, mà tuổi già thì lại lã chã rơi lệ. Cái này mùa giải đối với Real Madrid fan bóng đá tới nói là một cái thần thoại. Mà đối với fan bóng đá Trung Quốc tới nói, xác thực một cái đồng thoại thành nhân đồng thoại. Tôn Bác cầm trong tay bia phẩm tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Quên hết tất cả địa hô to lên. Bệnh tâm thần. Ghi bàn, thành công, thùng cơm thành công, giải đấu quán quân là chúng ta. Nhanh, nhanh đi trên trang web mở topic tử. Lo lắng làm gì? Vậy những thứ này làm sao bây giờ? Bệnh tâm thần đại sư cố ý chỉ trên đất màu sắc rực rỡ pha lê cặn bã. Lão bà ngươi nếu như trở về, để lão bà thiểm qua một bên đi thôi. Ta là thùng cơm, ta sợ ai? Tôn Bác một cái chân đạp ở trên ghế sofa. Hào hùng vạn trượng. We are the champion. Nhanh đi mở topic. Còn có, đem trang web mô phỏng toàn bộ biến thành màu đỏ. Đỏ tươi loại kia. Pihuan Stadium. Kích động Real Madrid ở Beckham đánh vào đá phạt trong nháy mắt liền bắt đầu từ trên khán đài hướng về trong sân bóng trùng. 3 năm. Giải đấu quán quân rốt cục trở về. Không người nào có thể áp chế lại kích động trong lòng. Mà đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Miguel González vừa nhìn tình huống không ổn, trực tiếp thổi còi kết thúc thi đấu. Mang theo 2 vị trợ lý trọng tài cùng trọng tài thứ 4 trốn bán sống bán chết. Ngược lại 2 phút bù giờ đã qua hơn nửa. Thiếu một người, Sevilla không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lại tiếp tục thi đấu đã không có ý nghĩa gì. Sân bóng thành sung sướng đại dương. Sevilla sử dụng tất cả có thể nghĩ đến thủ đoạn. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản Real Madrid ở Pijuan Stadium nâng lên giải đấu quán quân. Làm trọng tài chính thổi lên thi đấu sau khi thức thời, Juan de Ramos dẫn dắt các đệ tử cấp tốc rời sân. Trên khán đài, Sevilla fan bóng đá cũng thu hồi khiêu khích Real Madrid quảng cáo. Đem sân bãi tặng cho người thắng. Đối mặt điên cuồng xông tới Real Madrid fan bóng đá, Lý Thống Phạm bản năng cảm giác được một tia không ổn. Mới vừa giạt ra chân chạy đến cầu thủ đường nối phía trước, liền bị fan bóng đá tiệt ở. Đối mặt đệ nhất lộ ra thất kinh, vẻ mặt người điên ly. Galacticos người hâm mộ không có một chút nào khách khí. 40. 50 người trực tiếp đem lão Lý nâng lên đến ném về trên không. Không muốn, Lý Thống Phạm như là một cái tuyệt vọng thiếu nữ. Ta sợ độ cao, nhanh, thả ta hạ xuống. Không được, ta muốn ói ra. Thế nhưng kích động đến điên cuồng cổ động viên nơi nào quản những người. quăng hơn 20 dưới sau khi Lý Thống Phạm đã bắt đầu lè lưỡi, hai mắt mạo tinh tinh. Các cổ động viên còn không vừa lòng, bắt đầu tranh đoạt Lý Thống Phạm trên người gì đó làm vật kỷ niệm. Giày da, bít tất, giày nịt, áo sơ mi, cà vạt. Đợi được Lý Thống Phạm hơi hơi tỉnh táo một điểm thời điểm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn dư lại một cái màu đỏ tam giác quần lót nhỏ. Lập tức liều mạng kéo lại. Các cổ động viên vừa nhìn thực đang không có món đồ gì có thể đoạt. Rốt cục buông tha đáng thương người điên Lý. Đưa mắt tìm đến phía trên sân bóng cây búa môn. Đợi được Lý Thống Phạm sợ hãi không thôi địa liền sợ mang chạy trở về đến phòng thay đồ. Mới vừa thở hổn hển mấy hơi thở, vặn ra bên người chiếc lọ một cái nước vẫn không có uống vào. Liền nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên Grider hoang mang hoảng loạn địa vọt vào. Lão Lý ngẩng đầu nhìn lên, phốc một cái nước toàn phun ở Grider trên người. Ha ha ha, cười chết ta rồi, nguyên lai còn có so với ta càng thảm hại hơn. Lý Thống Phạm rất vô liêm sỉ địa phình bụng cười to, nước mắt đều sắp rơi xuống. Lão cách, người thậm chí ngay cả bên trong quần lót đều không có còn lại. Oa ha ha, Grider trên người chỉ còn dư lại ý kiến quần áo trong. Giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất bảo vệ chỗ yếu, mặt đỏ cùng đít khỉ như thế, châm biếm lại nói, Ly, người cũng không khá hơn chút nào. Ạch, một lúc cầu thủ đều phải quay về, vẫn là mau mau thay quần áo ba. Lý Thống Phạm vừa nghĩ cũng là, nếu để cho cây búa môn xem thấy mình bộ này dáng vẻ, đời kia anh danh nhưng là hủy hoại trong một ngày, cũng không lo nổi chuyện cười Grider. Mau mau tìm bên người mang quần áo che kín thân thể. May mà chủ và thợ đã sớm chuẩn bị. Lý Thống Phạm từ túi của mình bên trong móc ra để ăn mừng thắng lợi cố ý chuẩn bị một lần xuyên một. Bên đau đến nhe răng nhếch miệng. Hắn hai đại gia, cái đám này fan bóng đá ra tay cũng quá ác. Trên người thanh một đạo tử một đạo tất cả đều là vết chảo a. Phòng thay đồ bên trong, hai cái gần như trần truồng nam nhân. Đầu cũng vui sướng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.